Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 123 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 123. Biến cố luôn xảy ra vào lúc không ngờ. Tần Cao Phong và Diệp Phàm cùng mấy đặc cảnh mất hơn 20 phút mới tới được tiểu lâu 3 tầng nằm sát công viên Giao Tây. Khỏi phải nói cũng biết là đã muộn rồi, có cửa nửa ngày giúp việc mới đun đun mở cửa. Không đợi bà ta nói gì, Diệp Phàm gạt người qua một bên xông thẳng vào nhà. Sở Vũ Phi, làm gì thế? Cha anh đâu? Sở Vũ Phi và vợ đang thu dọn hành trang, mấy cái vali đặt giữa phòng khách. Bà Sở béo tốt vừa ở cầu thang xuống, nhìn thấy Diệp Phàm liền đứng khựng lại, không ai nói gì. Này, đang yên đang lành sao câm hết rồi? Dì Sở, chú Sở đâu? Diệp Phàm hỏi lại. Bà Sở chỉ gian phòng tầng 2. Diệp Phàm vội vàng chạy tới mở cửa khép hờ, bị cảnh tượng trước mắt làm sững người. Sở Hỷ Phong che nửa bên mặt, vừa thấy y có chút oán hận. Diệp Phàm, cậu lừa tôi đấy à? Cái gì mà thân bình an nguy trong sớm tối? Tôi vừa vào nhà bị người ta xông tới. Chúng ở đây thì không thấy cậu đâu, đánh xong bỏ đi cậu mới tới. Tôi cũng vừa mới biết, đã báo cảnh sát chưa? Diệp Phàm ngồi xuống bên ghế sofa, thấy người không đáng ngại lắm thì yên tâm. Sở Hỷ Phong bỏ tay ra, má phải sung húp toàn dấu bàn tay. Tôi còn mặt mũi nào báo cảnh sát à? Bị tát vài cái còn không rõ ai làm thì đi nói thế nào? Rốt cuộc có chuyện gì? Chú yên tâm, tôi nhất định sẽ bắt bọn vương bắt đản đó. Diệp Phàm an ủi, cũng hiểu với nhân sĩ thượng tầng có trọng thể diện như ông ta, bị người ta tát nhục nhã chưa đủ hay sao mà đi báo cảnh sát. Tôi vừa mới về nhà thì có hai chiếc xe theo đuôi đuổi tới, mười mấy tên xông vào chặn cả nhà chúng tôi bên trong, uy hiếp đánh người, ép tôi ký tên và nghị quyết cổ đông đồng ý bán Tân Thế Giới. Sở Hỷ Vong tâm trạng không tốt, chỉ kể vắn tắt qua loa. Hả, vậy là ký rồi sao? Diệp Phàm chấn kinh. Không ký thì sao? Mười mấy tên lưu manh cao lớn như thế xông vào nhà, chẳng may có xảy ra chuyện gì tôi sống thế nào? May mà cháu tôi không có nhà. Được được, dù sao là cái đống rắc rối, thừa lúc được ít tiền bán cho xong. Giờ tôi bảo con tôi tạm lánh vài ngày, ai dám đảm bảo còn chuyện gì nữa hay không? Sở Hỷ Phong quyết định bỏ tiền trừ họa rồi, đưa tay che mặt đi. Bình tĩnh chú Sở, trốn không vào là biện pháp. Diệp Phàm cố khuyên, nhưng Sở Hỷ Phong ý đã quyết, dù nói thế nào cũng không muốn báo cảnh sát lập án, còn liên tục thúc giục con trai, con dâu đi mau. Bà Sở chỉ gà mắng chó, mắng ông Sở cả đời vô dụng, cái nhà cũng không giữ nổi, giờ cả nhà đi uống gió Tây Bắc. Nói khiến Sở Hỷ Phong nổi giận, ông ta không dám mắng cảnh sát, nhưng mắng vợ không thành vấn đề. Nói cháu gái cũng bị người ta giết rồi, nếu không phải nghĩ tới con cái, đã liều cái mạng già. Một đám cảnh sát bị kẹp giữa bẽ mặt, sáng vũ ngực đảm bảo, chiều nhà người ta xảy ra chuyện, ai người ta tin anh được nữa, không chửi cho là nhẫn nhịn lắm rồi. Hai vợ chồng già dẫn nhau bỏ đi chỗ khác, Diệp Phàm đành tự mình rời khỏi Sở ra. Xem, đó là hậu quả của không làm gì đấy, giờ đẹp mặt chưa? Diệp Phàm chút giận lên Tần Cao Phong. Cảnh sát không cần đẹp mặt, nghe tới ký rồi là cậu mất bình tĩnh. Không bình tĩnh thì không phán đoán chính xác được. Về nghỉ đi, chuyện tiếp theo giao tôi làm. Tần Cao Phong vẫn trơ mặt không có tí cảm xúc nào, mở cửa lên xe. Diệp Phàm cũng nhận ra mình có chút mất bình tĩnh, đuổi theo Tần Cao Phong. Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào? Giờ gạo sắp nấu thành cơm rồi. Thứ này nếu tới tay Phú Sĩ Điệp, còn ai có thể lấy lại? Ai dám ra mặt? Mẹ nó đều cùng một ruột, kể cả cảnh sát. Cậu giỏi lắm mà, không tin cảnh sát thì tự đi mà làm đi. Tần Cao Phong như cố tình kích thích Diệp Phàm, đồ ga, khói đen bốc lên làm Diệp Phàm vội vàng né tránh, nhổ bãi nước bọt chửi Tần Cao Phong mấy câu. Mấy ngày vất vả trôi theo dòng nước, Diệp Phàm không cam lòng, nhắm mắt ép mình dần bình tĩnh lại. Tần Cao Phong và chủ nhiệm Điêu thái độ bất thường, nhưng bọn họ đều là thứ nha hoàn cầm chìa khóa thôi, nó không trường chiếu cố đại cục, phục tùng mệnh lệnh. Chắp tay đi qua đi lại, Sở Hỷ Phong không dám lên tiếng. Vậy chưa ký bị uy hiếp vẫn có hiệu lực pháp luật. Tiếp đây e phải trơ mắt nhìn hạng mục không hình viên đừng hoang triển khai. Sở tu nữ cố tỉnh dậy thì cũng chẳng còn đường kêu oan. Có người gọi, Diệp Phàm mải suy nghĩ không nghe thấy, từ khi Vương Kiên xuất hiện trước mắt nhắc. Tiền bối, điện thoại của anh kêu nãy giờ đấy. À, Diệp Phàm lấy di động ra, có mấy cuộc gọi lỡ là điện thoại từ Khấu Trang do Ngưu Hải Quân gọi, đưa lên nghe, lập tức quát. Cái gì? Trả xét chỗ chúng ta? Kẻ nào? Tòa án à? Ai chọc giận tòa? Cái gì? Đuổi tới ngay. Thu lại điện thoại, vội vàng lên xe. Vương Kiên thấy Diệp Phàm mặt đỏ ngầu, điều bộ cấp bách. Tiền bối, làm sao thế? Có kẻ muốn thu quán của tôi, còn mẹ nó không cho người ta sống nữa. Diệp Phàm nghiến răng ken két. Không thể nào, ai dám chọc vào anh chứ? Anh hô một cái cả trăm người, chúng có nổi mấy tên. Diệp Phàm giơ hai ngón tay. Hai người, người tòa án, chúng muốn phong tỏa tài sản của đối tác của tôi, hay là mấy anh em cậu bắt chúng về cho tôi nhé? À, không không. Vương Kiến lắc đầu quậy quậy, tuy không biết Diệp Phàm dính vào chuyện gì nhưng đảm bảo không hay ho. Diệp Phàm nhổ phi một bãi nước bọt. Cảnh sát các cậu đúng là thứ không trông cậy được, bị trừ là đáng đời. Tức tốc lên xe đi về Khâu Trang. Lại là biến cố không ngờ. Trong điện thoại Ngưu Hải Quân không nói rõ lắm, có điều hẳn là Lý Uyển Như bị ai đó suối bẩy tố cáo lên tòa án muốn phong tỏa số tài sản còn lại của sở tú nữ rồi. Chiều này đúng là đánh trúng chỗ hiểm của y. Vừa đầu tư mấy chục vạn, nếu phải rút thiết bị ra, không biết ngày nào mới đông sơn tái khởi được. Chuyện gì thế? Xe chưa dừng hẳn, Diệp Phàm đã nhảy xuống hỏi. Người lảo đảo, Ngưu Hải Quân cũng không kịp trả lời, cứ thế kéo Diệp Phàm vào sân. Nhân viên đầu bếp thập tha thập thò, vẻ mặt đầy lo lắng. Chuyện lần trước ông chủ vừa bị đưa đi chưa lâu, tưởng đã qua, giờ lại thêm người tòa án. Vương Kiên và một chiến hữu thấy không khí khẩn trương, sợ Diệp Phàm sẽ đa chuyện, khẩn cấp bám sát. Vừa chạy lên lầu đã nghe thấy tiếng quát tháo. Lên tầng 3 thì Từ Thanh Thanh đang bị hai nhân viên tòa án mắng. Các người là kiểu công ty gì thế hả? Tổng giám đốc không thấy, phó tổng cũng không thấy. Tôi tới đây để tìm đại biểu pháp nhân của các người. Còn nhóc bán cơm hộp cô xen vào làm cái gì? Giọng điệu không khác gì đám lưu manh đường đại đầu. Tôi đây. Thở hồng hộc chạy vào văn phòng Trương Vân. Có hai người ngồi trên ghế sofa uống nước. Một vừa kẹp điếu thuốc lá chỉ mặt Từ Thanh Thanh đang quát tháo. Người còn lại nhìn Diệp Phàm chạy vào, quan sát sau lưng y không ngờ còn lên tiếng mỉa mai. À, phô trương quá nhỉ, dùng cả đặc cảnh làm hộ vệ à? Công ty này liên doanh với cơ quan quốc gia sao? Diệp Phàm không đáp trả mà theo thói quen nhìn quanh phòng. Ngoài hai người ngồi ghế thì người nữa nhận ra là trợ thủ của Cảnh Diệu Uyên họ Phạm. Người này thấy Diệp Phàm là vội đứng dậy, thái độ có chút sợ sệt. Từ Thanh Thanh thì thở phào, thời gian qua cả tổng giám đốc và phó tổng đều không có nhà, mọi chuyện đổ hết lên đầu cô. Chuyện kinh doanh thì cô còn ứng phó được, loại chuyện này thì chịu thua. Đối diện với cơ quan chấp pháp quốc gia thì không có khả năng kháng cự. Diệp Phàm vỗ vỗ vai Từ Thanh Thanh trấn an. Cô bé vừa tốt nghiệp chưa lâu này hết sức trấn tĩnh nói: Hai vị, người còn chưa chết làm sao tới thu địa điểm rồi? Chưa chết à? Vậy dẫn cô ta ra đây, chúng tôi đi ngay tức khắc. Người tòa án vẫn ngồi im đó như ông chủ. Thế nhưng tên luật sư họ Phạm thì lập tức cảnh giác. Chưa chết? Vì sao thông báo giải phẫu đã tới công ty? Chết phải có giấy báo tử của cơ quan công an hoặc bệnh viện làm căn cứ, các vị có không? Diệp Phạm khéo léo tránh trả lời thẳng. Có điều người tòa án có vẻ rất kinh nghiệm, tiếp lời ngay: Không có, chúng tôi cũng không nói là chuyển nhượng cổ phần ngay bây giờ, chỉ đăng ký kiểm kê thôi. Anh định lợi dụng chênh lệch thời gian để chiếm đoạt tài sản của đối tác, muốn bán đất bỏ trốn chứ gì? Loại người như anh tôi thấy nhiều rồi, đừng có chỉ nghĩ tới không làm mà hưởng. Ai không làm mà hưởng? Các anh thực thi công vụ hay là đi vu khống người khác? Diệp Phàm biết chuyện này không thể có kết cục tốt, chẳng thèm để ý tới ánh mắt hung dữ của hai tên tòa án. Trước tiên cần làm rõ vấn đề rồi mới ứng phó chuyển đối tượng. Luật sư Phạm, phiền anh trả lời rõ ràng chút. Luật sư Phạm vội vàng đi vào chủ đề chính, nói vài tình huống. Té ra là Lý Uyển Như đề xuất tòa án giải quyết chuyện chuyển nhượng cổ phần mảnh đất của sở tú nữ ở thành Nam. Nghe vậy Diệp Phàm cười nhạt chất vấn: Mẹ kế có thể thừa kế tài sản của con gái à? Dù sao cũng không phải anh thừa kế, anh quản làm gì? Tên tòa án tới như chuyên môn gây sự. Xem tôi nói thế nào nhỉ? Đã bảo lòng người cách cái bụng, không muốn chiếm đoạt mới lạ. Luật sư Phạm, cho anh ta xem để anh ta bỏ hy vọng đi. Luật sư Phạm rút đơn khiếu nại trong cặp đa. Thứ do luật sư soạn thảo chẳng có gì mà xem, toàn là rác rưởi. Diệp Phạm lật tới cuối phần ký tên, người khởi tố là Lý Uyển Như và Sở Hỷ Phong, còn có một người thứ ba không quen. Người này là ai? Luật sư Phạm khuyên giải Diệp Phạm. Vì còn lại là người cậu ở huyện Thanh Từ, cũng đồng ý thông qua tòa án phán quyết. Ông chủ Diệp, hai đồng chí tòa án tuy hơi nặng lời, nhưng đây là thực. Mảnh đất này bất kể tương lai ở trong tay ai đều xác minh. Anh nên phối hợp để làm rõ phân phối tài sản. Diệp Phạm nén giận trả lại đơn. Phối hợp thế nào? Tôi nhất định phối hợp. Sớm biết điều như thế có phải hơn không? Liên quan tới hợp đồng hai nhà, căn cứ vào đăng ký ở Cục Công Thương, bất động sản do bên A là Sở Tú Nữ cung cấp, tài sản lưu động do bên B bao gồm thiết bị do anh cung cấp, thế nên dễ thôi. Nhân viên tòa án không chút khách khí. Đất đai và quyền tài sản tạm thời do chúng tôi bảo quản, từ khi có phán quyết của tòa sẽ trả lại cho người thừa kế. Không thành vấn đề, còn gì nữa? Diệp Phạm gật đầu như thể bị người tòa án dọa sợ rồi vậy. Từ Thanh Thanh ảm đạm, cứ nghĩ đại ca về sẽ có cách, ai ngờ gặp nhân viên công quyền cũng không có cách nào. Đương nhiên còn, 8 giờ sáng mai tới tòa án dân sự khu Thành Nam, trong giai đoạn điều tra, người đương sự phải có mặt. Người còn lại vung tay như quan tòa đã phán quyết. Thế thì không được rồi, thân phận của tôi không cho phép. Diệp Phạm thong thả nói. Cái gì? Thân phận gì? Muốn chúng tôi gửi giấy triệu tập à? Muốn chống đối tòa án à? Người nhiều tuổi thái độ rất bất thiện. Hiện giờ tôi là nghi phạm, không thấy tôi đang ngoài có cảnh sát áp giải à? Khi chưa làm rõ hiểm nghi, tôi không thể đi. Hiện tôi là nghi phạm giết người cấp độ 1 đấy. Hay hai vị đi hiệp thương với cảnh sát cho tôi đi. Hai nhân viên tòa án ngớ ra nhìn nhau. Sau lưng Diệp Phạm có hai đặc cảnh đội mũ sắt mang súng tiểu liên, e là thật đôi, thế này thì khó xử. Người nhiều tuổi hơn thoáng chốc đã có cách giải quyết. Được, tòa án điều tra có thể tạm hoãn, nhưng quyền sử dụng đất phải phong tỏa trước, đề phòng thất thoát, đây là yêu cầu của gia quyến. Tòa án chúng tôi ủng hộ, anh không có ý kiến gì chứ? Không, rất hợp lý. Diệp Phạm đã hoàn toàn trấn tĩnh, biến cố liên tiếp khiến y tình hẳn rồi. Mình làm nhiều chuyện như thế, át đối phương đã phát giác. Bây giờ phản công là đương nhiên, cứ mà dựa vào mấy thằng hề này đối phó với y thì coi thường nhau quá rồi. Vậy còn đợi gì nữa, giao giấy tờ ra đây. Người trẻ tuổi trịnh thường đưa tay ra. Thứ này giao ra khác gì là lấy bánh bao thịt ném chó, chỉ có đi không về. Diệp Phạm giang tay. Đồ của Sở Tú Nữ, sao các anh lại đòi tôi? Theo điều tra của tòa án, chuyện kinh doanh của Thực Thường nằm trong tay anh và Trương Vân. Hơn nữa gia quyến Sở Tú Nữ không tìm thấy văn bản pháp luật tương quan ở nơi ở của cô ấy. Vậy anh nói xem, không ở chỗ anh thì ở đâu? Chẳng lẽ anh thực sự cho rằng giấu giấy sử dụng đất đi là có thể chiếm đoạt à? Nhân viên ít tuổi hơn hung hồ vỗ bàn chất vấn, liên tục chụp mũ đe dọa Diệp Phạm. Sao tôi đi đâu cũng thành nghi phạm thế nhỉ? Các anh làm thế không phải bắt chẹt tôi à? Giấy tờ gì? Tôi có biết gì đâu. Diệp Phạm đoán thứ này chắc trong tay Trương Vân. Đám người kia vì sao lại ra tay gấp gáp quyết liệt thế này? Chẳng lẽ tin tức về Sở Tú Nữ đã bị lộ? Ông chủ Diệp, đây không phải chuyện đùa đâu. Số tài sản lớn như thế không ai có thể âm thầm chiếm đoạt được. Anh từ chối kiến nghị, chúng tôi sẽ cưỡng chế chấp hành. Thế khi đó thực sự đuổi các anh ra ngoài, không ai vui vẻ gì, đúng không? Nhân viên cao tuổi sầm mặt dọa, câu này gần như trở mặt rồi. Kiến nghị, tới khi đó không vui vẻ gì, toàn là từ trái với thuật ngữ pháp luật. Giống đám lưu manh đòi nợ thuê, học đối văn vẻ hay dùng ấy, nhưng lại từ nhân viên tòa án nói ra lại còn đầy uy hiếp. Diệp Phạm có chút tức cười, giờ thực sự thành bậc hài kịch rồi đây. Này ông chủ Diệp, sao tôi thấy thái độ của anh không phối hợp chút nào nhỉ? Nghĩ kỹ chưa? Không thấy Diệp Phạm trả lời, nhân viên trẻ lại quát nạt. Thi thoảng nhìn sắc mặt luật sư Phạm, tuy hai đặc cảnh kia nãy giờ đứng ngoài cuộc nhưng tạo ra sức ép vô hình, làm hắn không rõ vì đối diện là thần thánh phương nào nữa. Nghĩ kỹ rồi. Sắc mặt Diệp Phạm dần nghiêm túc. Khi chấp hành công vụ phải đưa giấy chứng minh thân phận ra, đúng không? Mới đưa ra. Chuyện này... Nhân viên già đang hút thuốc định phát tác, cuối cùng nhìn đặc cảnh lại thôi, mập máy môi như muốn nói. Tôi quên, không mang theo. Sơ hở, đây là sơ hở nhỏ. Trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh còn chưa đi làm, đâu đã công sự, Hai tên nhân viên tòa án này khỏi nói cũng biết là nhận lệnh từ bên trên, giống như những kẻ nhận lệnh bắt Trương Vân trước đó, đều là hành vi phạm pháp hết. Diệp Phàm nhau mắt, chuyện này làm khó nhân viên già hẳn là biết cố kỵ, nhưng không làm khó tên trẻ, căn bản không có Diệp Phàm ra gì. Mặc Quý lấy đạp ba giấy công tác màu xanh, ném xoạch lên bàn, thái độ cực kỳ ác liệt. Xem đi. Hai vị thông cảm, giờ kẻ lừa đảo nhiều lắm, đặc biệt là đóng giả nhân viên quốc gia. Thói đời này không thể không cẩn thận. Tôi từng là cảnh sát, chúng ta có thể xem như là đồng nghiệp đấy. Nhân viên cơ quan quốc gia chúng ta đại bộ phận là tốt, nhưng cũng có nhóm nhỏ con sâu làm đầu nồi canh, làm chúng ta ra ngoài làm việc cứ như mặc quần thủng đít, che che đậy đậy. Diệp Phàm vừa nói bao hoa không đầu không cuối, vừa nhìn kỹ dây công tác. Này này, bớt nói đi, xem xong trả lại đây, chúng tôi không có thời gian dài dòng. Nhân viên trẻ cắt ngang lời Diệp Phàm, thấy y trả lại giấy tờ, thuận tay cất đi. Chuyện này anh muốn trốn cũng không được, tránh không thoát đâu, thủ đoạn gì cũng uổng thôi. Nếu không phối hợp với chúng tôi, chuẩn bị cái gì? Các anh định làm gì tôi? Thái độ Diệp Phàm đột nhiên trở nên cứng rắn, làm hai nhân viên tòa án tưởng chuyện đã đâu vào đó cứng người, đã thế lại mắng luật sư Phàm. Này tiểu Phàm, lại đây, anh bằng cái gì xử lý vụ án này? Xen vào cái gì? Anh là cái thá gì hả? Tôi là luật sư ủy thác của bên khởi tố, ông chủ Diệp. Sao anh nói thế? Luật sư Phạm vốn sợ Diệp Phạm, nghe chật vấn một cái liền lúng túng. Lấy thư ủy thác ra đây. Diệp Phạm đưa tay ra, đám này gấp gáp như thế, có thư ủy thác thì y dâng luôn cả nhà lên. Tôi... Luật sư Phạm ngỡ ra, nhân viên già vội giải vây. Anh có tư cách gì mà xem? Rắm chó, hắn căn bản không có. Tiểu Phạm, tôi nói này, trông anh cũng đa răng lắm, sao làm chuyện không giống con người thế? Muốn bị xử lý như Lý Huyền Như không còn mặt mũi nào nhìn ai, hay là muốn biến mất khỏi nhân gian như ai đó? Khi anh mày đây xông pha ngoài kia đối đầu với bọn giết người, chú mày còn đang mặc quần thủng đít, muốn chơi tâm cơ hả? Chán sống à? Diệp Phạm bước tới qua tháo, luật sư Phạm hoảng sợ liên tục lùi lại. Chuyện này làm quá gấp, thư ủy thác là thứ hình thức nên sơ suất, nói ra mình đuối lý. Đứng lại, làm gì thế? Định uy hiếp luật sư à? Nhân viên trẻ đứng lên định bênh vực luật sư Phạm, không ngờ dẫn lửa thiêu thân, cái mặt sẹo khủng bố quay sang làm hắn giật mình. Diệp Phạm nhổ phẹt một bãi nước bọt. Hai người một không giấy tờ, một dùng giấy tờ giả, định lừa tôi à? Không nghe ngóng xem lão tử là ai, có tin tôi gọi mấy chục cảnh sát tới không? Vương Kiên, gọi 110, báo có kẻ giả mạo nhân viên tòa án tới lừa đảo. Cái gì? Câu này khiến tất cả người trong vòng đều sừng sút. Giả mạo? Anh nói ai giả mạo? Anh phải chịu trách nhiệm. Tên nhân viên trẻ sững ra mất một giây, vội vàng lấy giấy tờ ra, thực thì mắt mở to như mắt trâu. Tên cũng còn dấu trên giấy tờ, không hiểu sao không cánh mà bay rồi. Hóa ra lúc nãy hắn nói thao thao bất tuyệt là để giở trò trên giấy tờ. Hủy hoại giấy tờ nhân viên quốc gia, điên rồi, tên này điên rồi, không muốn sống nữa à? Tiền bối, giả mạo thật à? Vương Kiên thấy người kia tái mặt, cẩn thận hỏi. Còn không à, nhìn biết ngay là hàng giả, kỳ nghỉ lễ mà đi làm việc, nhân viên quốc gia mà cần bẫn thế này thì chúng ta vượt Anh Mỹ lâu lắm rồi. Diệp Phạm càng hung hăng hơn. Định làm càn hả? Trước tiên tôi báo cảnh sát, bắt các người giam 48 tiếng. Thứ hai đừng để tôi tra ra cái gì. Tôi báo lên đơn vị, không có giấy ủy thác đã dẫn luật sư tới uy hiếp người dân đòi lấy giấy sở hữu đất. Định lừa đảo chúng đoạt tài sản à? Còn mẹ nó chứ, bọn tôm tép ở đâu dám tới lừa đảo cả lão tử rồi. Vương Kiên sực tỉnh, nói thế thì hắn tin rồi, đút di động ra chuẩn bị gọi. Nếu là đồ giả thì cần gì khách khí. Đừng báo cảnh sát, anh đừng gọi, chúng tôi đúng là người tòa án dân sự Thành Nam mà. Nhân viên già cuống lên khuyên giải Diệp Phàm. Ông chủ Diệp, chuyện này chúng ta từ từ thương lượng được không? Tiến chạy hơn thì rú rít ngăn Vương Kiên lại. Đồng chí, hiểu lầm thôi, để chúng tôi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ rồi tới được không? Chúng tôi không phải lừa đảo, thật đấy. Sợ đồ chứ gì, chuyện này là lộ ra các người ăn đủ. Này, người anh em, nếu làm đúng quy củ, tôi phối hợp. Còn nếu định làm càn thì đừng trách tôi giải về chi độ hình cảnh. Giờ muốn tự đi hay muốn tôi mời đi uống trà? Diệp Phạm cười lạnh. Hôm khác tôi tới, Tiểu Ngũ, đi thôi. Hai nhân viên tòa án vừa rồi còn như cha mẹ người ta, giờ thành con cháu rồi, vội vàng dọn dẹp giấy tờ gọi đồng nghiệp chạy mất. Luật sư Phạm cũng hoảng sợ chạy theo. Người đi rồi, Từ Thanh Thanh và Ngưu Hải Quân còn chưa hoàn hôn, mãi lâu sau mới kinh ngạc hỏi: "Anh Diệp Phàm, bọn chúng là giả?" "Thật đấy, nhưng thời buổi này nhân viên công vụ thật còn ác độc hơn bọn giả mạo." Diệp Phàm thở phào xòe tay ra, bên trong có tờ giấy là con dấu tòa, vừa rồi y đúng là đánh liều, nhưng đoán chắc hai tên này trột giả, bị người ta mua chuộc mà tới, chứ chẳng phải công vụ gì. Chuyện lạm dụng công quyền và việc riêng đã quá phổ biến, đi cửa sau lập án, mua chuộc và nhân viên tòa, cáo mượn oai hùm. Diệp Phàm tuy qua được lần này nhưng không vui được, vì đây là mở đầu thôi, nếu đưa ra tòa, y bị đuổi khỏi Khâu Trang chỉ là sớm muộn. Dù giữ được, nếu còn làm ăn ở đây vẫn gặp phiền toái không bao giờ chấm dứt. Vậy họ có còn quay lại không? Từ Thanh Thanh có vài phần lo sợ, tự hỏi tự đáp. Chắc chắn còn rồi, vậy chúng ta cần phải làm sao? Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Chúng muốn chơi kiểu này thì tôi cho chúng biết chúng đang chơi với ai. Hung hăng bỏ lại một câu đầy sát khí, Diệp Phàm gọi đám Vương Kiên đi. Khi lên xe thì Hoàng Thiên Giã và Thời Kế Hồng nghe tin chạy tới, thế là dừng lại dặn dò trấn an một phen, sau đó gấp gáp lên đường. Diệp Phàm về tới chi đội, lên thẳng văn phòng làm việc của chủ nhiệm Điêu, nhưng ông ta không có mặt. Đi hỏi Dương Phong mới biết là lên cục báo cáo rồi. Dương Phong còn thông báo trước khi y về, chi đội đã quyết định thả Cảnh Duệ Uyên, còn hỏi Diệp Phàm chuyện này có ảnh hưởng gì tới toàn cục không. Diệp Phàm chẳng muốn nói thêm nữa, lúc này tâm trạng y không tốt, nếu mở miệng thế nào cũng nói ra những lời không hay, về phòng nghỉ ngơi. Nửa đường chợt đổi hướng, đi lên phòng y vụ tầng 5. Nơi này hiện là địa điểm canh gác nghiêm ngặt nhất chi đội, đại hiệu cho cảnh sát đứng canh ở cửa cầu thang đứng lên tiếng, đón đén đi vào. Trương Vân đã trông ở đây 2 ngày cùng Dương Hồng Hạnh, vừa lau người cho Sở Tú Nữ xong, nhìn Dương Hồng Hạnh bê chậu nước đi. Diệp Phàm lòng ấm áp, nổi tính trẻ con nấp bên cạnh cửa oa một tiếng, khiến cô giật mình. Dương Hồng Hạnh chỉ lơ một cái đưa chậu nước bảo y đi đổ. Hai người một trước một sau đi tới phòng lấy nước, Diệp Phàm hỏi thăm. Cô ấy thế nào, có dấu hiệu tỉnh lại không? Dương Hồng Hạnh lắc đầu thì Diệp Phàm thất vọng, buột miệng hỏi. Em nghe Trương Vân nói cô ấy rất thích anh, có phải không thế? Chăm chỉ chịu khó, cần cù hiếu học, thân mang tuyệt kỹ, nữ nhân nào không thích anh chứ? Đến Thiên Kim tiểu thư em cũng còn thích anh cơ mà. Diệp Phàm thầm mắng Trương Vân lắm mồm, né tránh tâm lý đa nghi của bạn gái, bà hoa qua ải. Dương Hồng Hạnh bĩu môi. Chân như chạch, nhìn anh thương tâm như thế, chắc chắn lòng có suy nghĩ bất chính. Anh tất nhiên là thương tâm, nếu cô ấy không tỉnh lại, chúng ta không có cách nào kinh doanh ở Khâu Trang. Diệp Phàm chuyển đề tài, kể chuyện vừa xảy ra, thấy Dương Hồng Hạnh dừng dưng thì ngạc nhiên. Hạnh Nhi, sao em không quan tâm chút nào thế? Cũng lắm thì làm lại từ đầu thôi, đâu phải lần đầu, chẳng vì gì phải lo cho anh. Vì sao? Vì em biết anh làm được. Dương Hồng Hạnh cười, đưa tay vuốt má Diệp Phàm, chỉ một câu nói nhẹ nhàng làm tự tin của Diệp Phàm tăng lên buồn bụt, mây đen tan biến sạch. Đúng thế, mình việc quái gì phải sợ chứ, chơi tất tài với chúng, mình làm lại từ đầu được, chúng dám sao? Hai người cười nói đổ nước đổ đầy phòng. Diệp Phàm nói tối nay đi qua phân thủy lĩnh kiểm tra thịt ngâm, khả năng không về. Dương Hồng Hạnh đứng lại, giọng nghiêm túc cũng không thiếu mềm dẻo. Diệp Phàm, em nói anh làm được, không có nghĩa là chuyện gì anh cũng phải làm, khéo léo một chút, đừng có cố, không ai ép anh nhất định phải chủ trì cái thứ chính nghĩa không đáng một xu đó. Ý em là gì? Nghe quái quái, trước kia lớp trưởng em tràn đầy chính nghĩa nhất mà. Diệp Phàm vừa không hiểu. Anh nói dối quá nhiều, em nghe giọng anh thôi là biết, anh mà về phân thủy lĩnh à? Dương Hồng Hạnh hừ một cái. Diệp Phàm bị vạch trần lời nói dối, hơi xấu hổ, muốn lọn tóc xóa trước má Dương Hồng Hạnh, giúp cô buộc lại cái đuôi ngựa. Đừng thông minh như thế, em phải để lại chút không gian bí mật cho nam nhân chứ. Nếu cứ bị em phát hiện thế này thì anh tổn thương tự tôn lắm. Hi hi, được rồi, coi như em không biết, đi sớm về sớm. Dương Hồng Hạnh cười khúc khích. Thế mới là vợ anh, thường thường. Diệp Phàm lên cơn, thình lình chu miệng hôn chụt cô bạn gái hiểu lòng người này một cái. Ai dè chiêu này cũng bị cô lường trước đôi, che miệng đầy y đa. Nó nhỏ phải thay thế Trương Vân trong con Sở Tú Nữ rồi về phòng, bỏ Diệp Phàm bên ngoài. Đứng tại chỗ, tay bám lan can nhìn xa, sau đó Diệp Phàm đấm mạnh một cái, đi xuống gặp Dương Phong lấy lại chìa khóa xe của mình, bị chi đội tạm giữ. Nó là về quản lý chuyện kinh doanh, sau đó lặng lẽ rời chi đội. Lần này đi một mình, không cho ai đi theo. Cao Phong, Quý Nhân, nào nào, hai cậu lên xe tôi. Kiến Đình, tiến các vị lãnh đạo, an bài cho tốt. Đừng để mấy vị phu nhân phản ánh tới kỳ ủy của tôi. Khi đó tôi không đối phó được. Giọng Ngũ Thần Quảng từ nhà hàng Hải Thượng Minh Nguyệt truyền ra, nói đùa một câu làm mọi người cười độ lên. Tần Cao Phong uống tới mắt lơ đơ, Điều Quý Nhân thì hai má đỏ rực, lại thêm Lục Kiến Đình bước chân loạn choạng. Chỉ đội trưởng Ngô và pháp cục trưởng Lưu không chịu nổi hơi men, đám nam nhân đi lại không vững. Ngài bí thư Ngũ chỉ huy, Lục Kiến Đình tuy say đổi nhưng vẫn chống đỡ được, mời chi đội trưởng Ngô và phó cục Lưu lên xe đặc cảnh, dặn dò lái xe cẩn thận, sau đó mời quay xe lại. Sau đó mới quay lại xe bí thư Ngũ, bảo lái xe đi xe mình, tự mình lái xe. Ngũ Thần Quang nhìn lái xe cũ của mình, vui vẻ hỏi: Kiến Đình, có lái được không đấy? Hôm nay cậu uống không ít rồi. Bí thư Ngũ cứ yên tâm, tôi làm cái gì hồ đồ, chứ sờ vô lăng thì tỉnh táo lắm. Lục Kiến Đình vừa đáp vừa khởi động xe, đúng là tà, đi thì không vững, vậy mà lái xe rất ổn định. Buổi chiều, chi đội hình cảnh và đặc cảnh liên hiệp báo cáo tiến triển vụ án với cục trưởng Lương. Chi đội trưởng Ngô khuynh hướng kết án, dù sao bọn họ có toàn bộ nghi phạm, có khẩu cung, có chứng cứ, nhưng thái độ cục trưởng Lương không rõ ràng, cổ vũ mọi người một phen, nói bổ sung thêm chứng cứ, còn nhờ bí thư Ngũ giúp chiêu đãi tinh binh mãnh tướng vất vả công cao. Vì thế có bữa cơm xe bét nhà vừa rồi. Trên chiếc xe đầu tiên, phó cục Lưu nhìn xe của Ngũ Thần Quảng, không đó bốn người đó lên cùng cái xe làm gì, lại có chuyện gì rồi sao? Càng có chuyện không đó là thái độ mập mờ của cục trưởng Lương. Chi đội đặc cảnh phá thành công vụ bắt cóc, bắt được nghi phạm cứu về con tin, đáng lẽ phải đa sức tuyên truyền một phen chứ. Sau hội nghị hôm nay lại như thế chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, còn nhấn mạnh sự kiện giam giữ người tố cáo phải bảo mật tốt, không được bôi nhọ hình tượng thành phố. Chẳng lẽ là sắp có hành động gì? Phó cục Lưu thầm nhủ. Trên xe thứ hai, chi đội trưởng Ngô có chút khó chịu nói với chính ủy Trương. Lão Trương, lần này bí thư Ngũ đích thân nắm ân soái là sao? Chẳng lẽ hai chúng ta không làm nổi? Thôi đi, cấp bậc chúng ta không đủ, chuyện này thành ủy hỏi tới đấy. Chi đội trưởng Ngô cười nhạt. Có cái gì chứ, chẳng qua quan viên cấu kết thổ phỉ, ức hiếp bách tính, xảy ra chuyện thì vả mặt cảnh sát chúng ta. Chuyện này nếu thực sự mà muốn xử lý, chỉ cần đồn công an cũng làm được. Lão Ngô, anh mà còn nói câu này trước mặt người khác thì chứng tỏ chính ủy tôi làm công tác tư tưởng có vấn đề. Chính ủy Trương buông một câu cảm thán rồi vỗ về. Chuyện gì cũng có hai mặt, giờ chính nghĩa chỉ là lời nói suông, ai có thể diễn tốt vai chính nghĩa, người đó được lợi lớn nhất. Nếu chúng ta đứng về phía chính nghĩa thì chính phủ địa phương phải làm sao? Chặn người khiếu nại, càng chặn càng khiếu nại, chuyện này từ thôn xã tới trung ương không ai giải quyết được. Hừ, đừng nghĩ tôi là kẻ thô kệch không hiểu. Chi đội trưởng Ngô tuy say nhưng lời lại là thật, nếu không say đã chẳng dám nói ra. Chỉ là tôi không cam lòng thôi. Hà hà, cho nên bí thư Ngũ đứng ra là hợp lý nhất. Ông ấy trên 50 rồi, tới vị trí này là không tiến lên được nữa, thế nên mới dám đứng ra. Anh Tranh đi đầu làm gì? Chính ủy Trương nói nhỏ. Ồ, ra thế, tôi không nhìn ra như anh. Giống như người đi đêm càng đi càng ít. Lúc này tuy thành phố ánh đèn rực rỡ, nhiều khi khiến người ta cô tịch như chỉ có một mình. Ngũ Thần Quang nhìn xe theo sau ngày càng ít, nửa đường về chi đội còn 3 xe, mà đều là xe trống, số còn lại ngồi trên xe mình. Quý Nhân, giờ mấy sự kiện đã xoắn lại vào một, các cậu định thế nào? Bí thư Ngũ, chuyện này tôi không dám nói, nếu luận điều tra hình sự, bí thư là tiền bối của chúng tôi. Chủ nhiệm Điêu nịnh một câu, thì bí thư Ngũ không hài lòng, vội bổ sung chút lời có giá trị. Tạm thời chúng tôi giữ bí mật về con tin, khiến chúng nghĩ con tin chết, chúng đắc ý không kiêng dè gì nữa, như nhanh chóng thực hiện thủ tục đổi tên cổ phần. Nếu không để lộ ra sở tú nữ hôn mê bất tỉnh, đám luật sư sẽ ung dung dùng điều luật làm một cách hợp lý hợp pháp. Nói cũng ngang chưa nói, dù sao người ta không phải cấp dưới trực tiếp, Ngũ Thần Quảng không ép điểm danh. Cao Phong, thế nào? Trong sự kiện này, đại bộ phận những kẻ đóng vai trò không vinh quang gì, tới từ công ty Bình An hả? Tần Cao Phong được điểm danh liền đáp. Bí thư Ngũ, đúng thế à? Giờ chứng cứ đủ để có thể bắt người bất kỳ lúc nào. Có điều phải xem bên trên có dám hạ quyết tâm không. Chúng tôi đã lấy được một phần liên quan tài khoản đen trong laptop cá nhân của nhân viên hàng X, đã xác minh với ngân hàng. Chuyện giam giữ quần chúng thì dễ, từ trong lời khai của bảo an đã có rồi. Lương tháng có 1-2 nghìn, chẳng cần giữ miệng, nhưng muốn nói chứng cứ vụ án bắt cóc thì chúng tôi chịu. Vậy chúng ta đợi, không làm thì thôi, đã làm cho chúng không chờ mình được. Để vừa mới giam vào cửa trước, chúng đi ra bằng cửa sau, thì mặt mũi chúng ta để vào đâu? Già rồi, sắp nghỉ hưu, không thể mất mặt được. Ngô Tần Quảng nói đùa một câu, không khí nhẹ nhàng hơn không ít. Lục Kiến Đình có vui. Bí thư mỗi lần nói già rồi sắp nghỉ hưu, thế nào cũng có chuyện lớn. Chuyện lớn gì? Từng bước lên cao. Lục Kiến Đình cười ha hả nói, thấy mọi người không tin, bổ sung. Bí thư còn nhớ khi làm chi đội trưởng hay nói già rồi sắp nghỉ hưu rồi, nhưng còn vụ án phân cục Tân Nguyên chưa yên tâm quy ẩn. Kết quả là mấy vụ án oanh oanh liệt liệt, bí thư ngồi trực thăng lên vị trí này đấy thôi. Lại là cả xe cười vang. Tần Cao Phong ghét nhất tên lục béo này ở chỗ nịnh bợ một cách trơ trẽn, có điều đành chịu. Cái tên không hiểu điều tra hình sự ấy lại luôn làm cấp trên mình, cao hơn mình một bậc. Hơn nữa cục chỉ cần điều tra dân ý thì lục béo 100% đứng đầu, người ta giỏi xã giao, lãnh đạo cục thích. Ngay cả Ngũ Thần Quảng cũng không thể miễn tục, bị lời này làm vui vẻ. Đồng thời chuyện cũ dâng lên trong lòng, trải qua chuyện oanh liệt như vậy, đủ kiêu ngạo cả đời, nhớ tới người để lại ký ức sâu nhất. Mà Diệp Phàm đâu, mấy ngày qua thế nào? Hình như về quán rồi à? Dương Phong gọi điện nói buổi chiều xảy ra vài việc, tòa án dân sự Thành Nam muốn phong tỏa tài sản, tâm tình không tốt. Chủ nhiệm Điêu trả lời đầu đuôi còn bình phẩm. Đám cảnh sát nhỏ của tòa án chọc được cảnh sát của đội trọng án mới kỳ lạ. Chủ nhiệm Điêu nói đúng rồi. Thiết cảnh do bí thư Ngũ tận tay dạy dỗ, muốn văn có văn, muốn võ có võ. Lục Kiến Đình nói xen một câu, lại nịnh cấp trên rồi. Nói thì nói thế, chủ nhiệm Điêu có chút lo lắng. Buổi chiều nghe Dương Phong nói cậu ấy lại lấy chìa khóa xe riêng, một mình rời đi, không biết có phải muốn rút lui không? Rất có thể. Lục Kiến Đình đánh giá. Thằng nhóc đó mê tiền, thấy trong quán xảy ra chuyện nên vội đi giữ tài sản rồi. Ngũ Thần Quảng cười xua tay, ông ta rất có lòng tin vào Diệp Phàm. Không thể nào, ai rút chứ không phải thằng nhóc ấy. Các cậu có dám đánh cược không? Diệp Phàm không chỉ không rút, còn ra tay ở chỗ không ai ngờ tới. Ra tay một cái sẽ là chiêu tuyệt hậu. Cũng có khả năng, với Diệp Phàm mà nói thì hết thảy đều có thể. Bao nhiêu chuyện đã chứng minh rồi, tên đó đầu óc không giống người thường. Dù chuẩn bị đón nhận chuyện bất ngờ, thế nào Diệp Phàm vẫn làm người ta há hốc mồm. Ba người kia đều trải qua đủ rồi, chỉ chủ nhiệm Điêu chưa biết Diệp Phàm nhiều. Bí thư Ngũ, nhưng một mình cậu ấy sợ đối phó không nổi, để tôi tìm về, tránh xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Đừng, tìm về cậu ấy cũng không nổi đâu, Diệp Phàm chỉ tin bản thân thôi. Ngũ Thần Quảng ra lệnh, có điều khá đắc ý. Điều đó tôi dạy cậu ấy đấy, nhưng trò hơn thầy rồi, có gì ngoài dự liệu cũng là do cậu ấy làm ra. Xe về chi đội vẫn trạng thái phong tỏa, nơi này đang xảy ra chuyện gì và sắp xảy ra chuyện gì người ngoài mãi mãi không thể biết. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa khiến Cảnh Duy Uyên đang ro ro trên ghế sofa không khác gì bị điện giật. Gọi vợ đã mở cửa, run giọng dặn người lạ đừng mở cửa, người quen bảo tôi không có nhà. Suốt cả ngày chỉ ăn một bữa sáng, 6 giờ chiều mới từ chi đội đặc cảnh về, không thiết tha gì cơm nước. Về nhà cứ ôm người ngồi trên ghế như si ngốc. Bà Cảnh nói chồng hoang tưởng rồi, dù thế vẫn cẩn thận ra nhìn qua lỗ mắt mèo, nói: con gái về đấy, ông làm sao thế? Thời cách mạng văn hóa, cha ông bị giam cũng thấy ông sợ thế đâu. Cảnh Duy Uyên thở vào nhún người ra ghế sofa, lại bị vợ mắng cho. Cửa mở ra, nghe thấy con gái trong chào hỏi: mẹ, cha con đâu? Thường ngày luôn là Cảnh Duy Uyên ra đón nha đầu bảo bối này trước, cưng con hết mực. Hôm nay luật sư Cảnh không có tâm tình. Cha, con giới thiệu cho cha đồng nghiệp cũ, hai người biết nhau đấy, anh ấy tìm cha có việc. Cảnh Văn Tú vui vẻ lách mình sang bên giới thiệu người đi cùng. Hả? Thân trên Cảnh Duy Uyên bật dậy như xác chết, làm cả hai mẹ con bà Cảnh sợ hãi chạy tới. Không biết xảy ra chuyện gì, nhìn con gái xinh đẹp như đóa hoa đỡ mình, Cảnh Duy Uyên nắm tay con nhìn khắp lượt. Hắn không làm gì con chứ? Cha, cha nói gì thế? Cảnh Văn Tú không vui khẽ trách, lần đầu tiên mất mặt như thế với người ngoài. Cha con hôm nay bị chúng ta đấy, cả ngày cứ dở như vậy. Bà Cảnh thì thầm nói với con gái một câu, rồi đi đón khách, hết sức niềm nở. Nào nào, chàng trai, ngồi đi. Cháu và Tô Tú cùng đơn vị à? Dạ không ạ, bọn cháu là đồng nghiệp cũ. Bác sĩ Cảnh là chuyên gia tâm lý, từng tư vấn cho cháu. Bác gái, bác đừng khách khí, cháu ngồi một lát hỏi chú Cảnh vài câu thôi ạ. Cái vị luật sư Cảnh sợ tới mức đó, ngoài Diệp Phàm còn ai nữa, vẫn là nụ cười mê chết người không đền mạng. Nếu không phải vì cái vết sẹo kia, có khi bà Cảnh coi là con rể tới nhà rồi. Chú Cảnh, cháu có chút vấn đề pháp luật muốn thỉnh giáo, không biết có tiện không? Diệp Phàm mỉm cười hỏi thăm một câu, làm Cảnh Duệ Uyên toàn thân sởi gai ốc, đứng ngồi không yên, nhìn vợ giống như đang đánh giá xem có phải con gái bí mật dẫn bạn trai về không. Con gái thì cười hết sức tươi tắn, chạy đi chạy lại pha trà như nha hoàn, thì càng sợ không nói ra lời. Nụ cười của chàng trai trước mặt bỗng chốc thành nụ cười ác ma, y vốn là ác ma. Tiện, tiện, rất tiện. Cảnh Duệ Uyên máy móc đáp, còn bổ sung, cứ nói, giải quyết được nhất định sẽ giúp. Chuyện này là vấn đề riêng tư. À, hiểu hiểu, tới thư phòng của tôi. Tú Tú, đưa cho cha đi. Cảnh Duệ Uyên thở phào, ít nhất không lo mất mặt trước gia đình. Thế là phút chốc không chúng ta nữa. Đột nhiên tinh thần phấn chấn bê khai trà lên. Hai mẹ con nhìn nhau chẳng hiểu đầu cua tay nhau gì. Diệp Phàm vẫn hết sức lễ phép, xin phép bà Cảnh một tiếng, rồi đi theo Cảnh Duệ Uyên. Không biết đằng vừa đi thì bà Cảnh cũng tức thì kéo con gái vào phòng riêng tra hỏi. Con gái chưa bao giờ dẫn bạn khác giới về nhà. Nghe chồng nói có chàng trai tên Ngô Đích ra thế điều kiện rất tốt, đang theo đuổi con gái. Tiến triển có vẻ tốt, bà cũng bảo mang về cho bà xem mặt, mà đã bao giờ mang về đâu. Bây giờ xuất hiện chàng trai này, không nghi mới lạ. Nhưng nụ cười tươi thế kia của con gái là đủ nghi. Bảo đồng nghiệp cũ ai tin. Vào thư phòng, Cảnh Duệ Uyên đặt cái trà xuống, áp giọng cảnh cáo. Chuyện này không liên quan gì tới chuyện trong nhà tôi. Hơn nữa tôi không có trách nhiệm pháp luật gì hết. Chi đội còn đích thân đưa tôi về nhà. Căng thẳng, hoảng loạn, sợ hãi đều viết đó lên mặt ông ta. Nghĩ cũng phải, nuốt lời với thân bình an hậu họa vô cùng. E sợ tú nữ cũng không chịu bỏ qua. Giờ lại có ác quỷ tới nhà, bốn bề là địch, luật sư Cảnh sao không sợ. Diệp Phàm kệ ông ta, cầm chén trà lên uống, thái độ hoàn toàn khác lúc ở ngoài. Luật sư Cảnh, tôi cho ông cơ hội chút bỏ gánh nặng. Ông không cảm ơn tôi thì thôi, còn thái độ à? Cậu hại chết tôi thì có. Sở tu nữ nửa sống nửa chết, chẳng thà chết luôn cho thông khoái. Giờ tôi đắc tội với tất cả các bên rồi. Cảnh Duy Uyên cẩn trọng không chế âm lượng. Tôi tới đây cũng chính là muốn thương lượng vấn đề này. Diệp Phàm thong thả nói. Còn thương lượng cái gì nữa? Nếu sở tu nữ mà chết thì không cần nói. Kế thừa chỉ có mẹ con Lý Uyển Như. Còn sống cũng dễ nói, chỉ cần công bố di chúc là có thể nắm giữ tần thế giới. Nhưng giờ hôn mê như vậy, cảnh sát sớm muộn cũng phải trả cô ấy về cho người thân. Giờ người thân cô ấy là ai? Chính là Lý Uyển Như. Chỉ cần cô ấy còn hôn mê, Lý Uyển Như có thể lấy bất kỳ lý do gì để xử lý tài sản cũng là hợp pháp, bao gồm địa điểm thực thượng của các cậu. Cảnh Duy Uyên hết sức hối hận, chỉ vì không đủ kiên định nên bị Diệp Phàm lừa vào bẫy. Tôi hiểu, có điều tôi đâu định tranh gia sản, đâu phải nhà tôi. Ông muốn chứ đâu phải tôi muốn. Diệp Phàm mỉa một câu làm đối phương tím mặt. Đừng nhìn tôi như thế, tôi là cứu tinh của ông, giờ chúng ta là người cùng thuyền mà. Cứu tinh cái gì, có mà tai họa ấy. Cảnh Duy Uyên bộ dạng không còn gì để bình luận, chưa nói bất an, giờ nói ra vẫn bất an. Dùng từ này đúng lắm, tôi biết trong lòng ông bất an, cho nên mới thông qua Văn Tú tìm tới nhà. Tôi nói này, luật sư Cảnh, đừng vươn cổ đợi chém. Ông bán người ta rồi, người ta sớm muộn cũng tìm tới cửa. Giờ người ta đang bận, đợi rảnh tay rồi sẽ xử lý ông đầu tiên. Cậu đừng hòng dọa tôi, cùng lắm tôi xin bảo hộ nhân chứng. Cảnh Duy Uyên cố tìm lý do không để Diệp Phàm lôi kéo. Ông tin vào thứ đó à? Cảnh sát thèm quan tâm sống chết của ông. Ông làm nghề này thì không ít lần mua chuộc cảnh sát rồi. Thứ hiểu đơn giản thế nào, huống hồ Ngô Đích cũng muôn vàn liên hệ với cảnh sát. Người ta dám giết sở tu nữ, ông là cái gì? Diệp Phàm thì thào nói nhỏ, trong căn phòng tĩnh lặng nghe đặc biệt dễ sợ. Vậy tôi phải làm sao? Cậu bảo là cứu tinh của tôi. Cảnh Duy Uyên cuống lên, nắm tay Diệp Phàm. Hạ hắn trước. Diệp Phàm đáp gọn. Cảnh Duy Uyên sững sờ buông tay. Nói thì dễ lắm, làm mới khó. đến cục chưa chắc đụng vào nồi nói gì Diệp Phàm. Ông không diệt người ta thì người ta diệt ông, chờ chết sau bằng phản kích. Ông làm cố vấn luật pháp cho hắn, tôi không tin ông không có chứng cứ chuyện bẩn thỉu của hắn. Tôi cũng có một ít, nếu ông dám dùng. Diệp Phàm không đợi trả lời, lấy PDA ra, là đoạn ghi hình có thuyết minh. Cảnh Duy Uyên xem một đoạn tức thì quên sở, liếm môi hỏi. Chuyện này có thật không? Thật ra quan trọng gì, chỉ cần ông có bản lĩnh khuếch tán nó thật động là thân bình an xong đời. Tôi chuẩn bị làm rồi, đừng tưởng tư sản Hoa Kiều với xã hội đen kết hợp thì không ai làm gì được. Tôi dám chơi tới cùng với bọn chúng đây, ông làm không? Khi đó ông làm luật sư chính nghĩa, cái thanh danh đó ra đường ai cũng nhìn ông ngưỡng mộ, làm ăn thao hộ phát. Văn Tú xưa nay rất ngưỡng mộ ông. Lúc nãy trên xe nghe nói tôi có chuyện liên quan tới pháp luật, ca ngợi ông hết lời. Diệp Phàm lại thì thầm những lời của ác ma dụ dỗ người ta rồi. Cảnh Duy Uyên còn có chút nghi ngại. Cậu cả nội nghi lễ ngày mai không? Có cả lãnh đạo tỉnh cùng thành phố tham gia đấy. Không hạ nổi hắn, tôi còn chết thảm hơn cả ông đấy. Tôi dám nói dối à? Hôm nay hắn mò tới tận nhà tôi rồi. Diệp Phàm đưa câu trả lời không thể không tin, kể vắn tắt sự kiện ở thực thượng. Cảnh Duy Uyên nghe vậy gật đầu, yên tâm được phần nào, sợ mình bị đưa ra làm lá chắn giao hẹn trước. Làm, nhưng tôi chỉ ở phía sau thôi. Không thành vấn đề, tôi sẽ trực tiếp ra mặt, ông nhìn tôi chạy vẫn kịp. Diệp Phàm đứng dậy bắt tay. Phải rồi, còn chuyện nữa, cho mượn con gái ông chút. Cái gì? Mượn cái gì? Luật sư Cảnh vừa đứng lên nghe vậy liền lảo đảo. Đừng hiểu lầm. Diệp Phàm cười gian ngoắc tay bảo Cảnh Duy Uyên tới gần, thì thầm vài câu. Cảnh Duy Uyên liên tục gật đầu, mắt sáng lên, thế là đồng ý cho mượn con gái. Rang rang rang, tiếng chuông điện thoại đánh thức Cảnh Duy Uyên, mắt lim dim nhận điện thoại, vừa alo một cái bên kia chỉ trích. Luật sư Cảnh, sợ ông nói lời không giữ lời, đã bảo cho chúng tôi đăng tin độc quyền, ông định đem con gái gả cho nhiều nhà đấy à? Cái gì, tôi chỉ giao cho một mình ông thôi. Luật sư Cảnh phủ nhận. Ông tự lên mạng mà xem, đây đã rồi, thành tin cũ rồi. Ai, lão Vu, vậy thì ông phải nhanh lên chứ. Chuyện đó nhiều người biết lắm, tôi cũng chỉ nhặt nhạnh một ít. Chuyện này lần đầu trong tỉnh ta đấy, tranh thủ. Rồi rồi, có tin gì báo cho tôi trước đấy, chúng ta là bạn học cũ. Không vấn đề. Luật sư Cảnh cúp điện thoại xong thở dài. Không biết là cuộc điện thoại thứ mấy rồi, cả đêm không ngủ ngon. Thời buổi này tay bút dễ tìm, tin tức khó kiếm, nhất là dính líu những sự kiện bất cảm của xã hội. Ông ta thông qua quan hệ cá nhân đưa đoạn ghi hình kia cho mấy tạp chí. Đám tổng biên tập thấy phóng viên đài truyền hình, thấy cảnh sát, thấy lãnh đạo liền không nghi ngờ gì. Chuyện này không nhanh thì đài truyền hình đi trước thành tin nguội mất. Lại thêm trên mạng có phong thanh rồi, chịu ngồi yên mới lạ. À phải, trên mạng Cảnh Duy Uyên kệ vợ than vãn, đi dép lê chạy vào thư phòng. Thì đã sáng rồi, thấy ánh ban mai lờ mờ chiếu qua rèm, kéo mạnh ra, tức thì bị ánh sáng chói mắt, tinh thần cũng kích thích, tỉnh táo thêm không ít. Vừa bật máy vào mạng, lướt qua mấy web tin tức lớn, trong một đêm tin tức như nấm sau mưa, toàn tiêu đề giật gân. Cảnh sát phá vụ án giam giữ trái phép người khiếu nại liên quan tới hơn 100 người. Công ty Bình An giam giữ trái phép, tra tấn người dân đi khiếu kiện, cảnh sát lập án điều tra. Bảo an đánh công an đại phá địa điểm giam giữ trái phép của Bình An. Tin tức mới nhất, con số người bị hại lên tới 270 người. Văn tự thì luật sư Cảnh đã đọc, một bộ phận do chính ông ta chấp bút, nhưng tiêu đề hấp dẫn hơn nhiều, ngôn từ càng thêm kích thích độc giả. Vô số cảnh sát tham gia, quần chúng bị hại nếu đích danh công ty Bình An, không chỉ có tin, còn có đường dẫn nối tới đoạn video giải cứu dài mười mấy giây, không thể giả được. Nhất là xem thấy phản ứng dữ dội của quần chúng bình luận phía dưới, càng xem luật sức cảnh càng hớn hở. Tự hồ nhìn thấy tòa nhà Bình An sụp đổ, nhìn thấy thân Bình An như đang đối diện với ngày tận thế. Bất kể có cha hay không thì thân Bình An cũng thành chuột qua đường rồi. Báo chí thấy cảnh này còn không hùa theo mới là lạ, thế nào cũng đào bới khối thứ hay ho. Đám phóng viên giờ về săn tin dám đột nhập vào nhà đại ca xã hội đen lấy chứng cứ cơ mà, khi đó không ai ngăn nổi song dữ nữa. Ngâm nga ca khúc nhỏ, pha một chén trà đứng bên cửa sổ, người không khí tươi mới của sáng sớm, gió thu lành lạnh làm toàn thân thư thái. Giờ có thể thông thả làm việc của mình rồi, uống hết chén trà, cân nhắc tình thế phát triển. Luật sư Cảnh bấm điện thoại, giọng thành khẩn. Chủ tịch Lý, ngại quá, quấy quả cô rồi. Gần đây túi tiền hơi eo hẹp. Chuyện phí đại diện hôm qua tôi đi đâu à? Ai, đi đâu nữa? Bị cảnh sát cho hỏi chứ sao? Cô yên tâm, tôi không có nói gì hết. Vâng vâng, lát nữa tôi phái Tiểu Phạm đi lấy chi phiếu. Cảm ơn chủ tịch Lý. Tôi chúc mừng cô trước, tâm nguyện sự thành. Ha ha ha. Chẳng qua là lấy phí luật sư thôi. Cảnh Duy Uyên thấy phải lấy nhanh, chuyện phát triển thế này, hai ngày nữa không lấy được tiền mất. Cúp điện thoại xong, luật sư Cảnh thay quần áo như bình thường, xách cặp chào vợ đi làm, nhưng không lái xe mà bắt taxi ra thẳng sân bay. Tam thập lục kế, tàu vi thượng sách. Tiết Hàn Dũng uống hết giọt cà phê cuối cùng, quầy quầy vặn mình, cả đêm không ngủ, mặt díp vào, cảm giác như thời đại học thức đêm chơi game vậy, lâu lắm không có cảm giác đó. Nào khỏi phòng hoạt động gân cốt, thấy ổ khóa lách cách, sau đó một mỹ nữ xách túi tỏa mùi thức ăn thơm phức đi vào, hí hửng chạy tới. Hà Phương Lộ ngửi thấy mùi thuốc lá đẩy mặt hắn ra, vừa vào phòng đã nhăn mặt, mở toang cửa sổ cho không khí mới ùa vào, thấy đống tàn tro thuốc lá bên vi tính ngạc nhiên. Chuyện gì thế này, khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ, em tưởng anh bận không việc gì chứ, thì ra anh có vẻ thích ôm máy tính hơn ôm em đấy nhỉ. Anh cũng muốn ôm em chứ, nhưng mà đây là việc lão nhị ăn bài, lại dùng tiền dụ dỗ, anh không làm không được. Tiết Hàn Dũng đi đánh răng hàm hồ đáp. Hà Phương Lộ hiển nhiên biết nói tới ai, châm chọc. Anh lại đi bán thịt cho cậu ấy à? Ha ha, lần này em sai lớn rồi, cho em xem thiệt tác. Tiết Hàn Dũng đánh đăng qua loa, xúc miệng cháy đá chỉ màn hình laptop. Hà Phương Lộ lần thứ ba nhíu mày, là tin liên quan tới công ty Bình An, lại chiêu cũ, giống như thổi phồng món canh thịt ngâm, nhưng lần này lại hại người, có chút tức giận. Anh đừng đùa với lửa, em biết công ty đó, không phải hai anh em anh có thể chọc vào đâu. Yên tâm, anh là người trong nghề, dù em biết địa chỉ IP cũng không tìm ra người. Gió đồng thổi, chống trận rung, cùng là công ty ai sợ ai. Tiết Hàn Dũng vỗ ngực bao hoa. Hà Phương Lộ xìa tay vào trán. Hàn Dũng, anh là lão đại đấy, vậy mà cứ suốt ngày nghe cậu ta chỉ huy làm việc là sao? Người ta lại không coi anh ta cái gì. Tiết Hàn Dũng không vui phất tay. Yên tâm, làm gì có chuyện đó. Lão nhị là anh em của anh, anh gọi một cái cậu ấy không dám không tới. Chuyện kia anh nói rồi, gần đây cậu ấy bận thôi, hai ngày nữa gặp nhau em nói với cậu ấy. Thế còn được. Hà Phương Lộ thấy cuối cùng cũng mời được ông chủ của thực tượng, lòng mừng lắm, muốn ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng một lần cũng khó. Diệp Phàm nghe tới Cửu Đình là phản cảm, nhưng lần này không sợ, chỉ cần y tới sẽ có người thuyết phục được. Cô rất muốn nhìn mặt Diệp Phàm khi gặp lại Tương Địch Giai. Tiện Hàn Dũng nhìn bạn gái hớn hở lại không cao hứng, đưa tay ôm eo Hà Phương Lộ kéo vào lòng, trừng mắt lên. Cảnh cáo em, đừng có nhìn nhầm người. Cậu ấy trung trung hậu thật thà lắm, nhưng đó là thằng tiện nhân. Nó tới làm chuyện xấu, không ai xấu hơn nó đâu. Không tin à, anh kể cho em một chuyện. Thời đi học có nữ giảng viên kinh tế đánh trượt nó, mà cô giáo này thì nổi tiếng toàn trường vì nghiêm khắc. Sinh viên muốn đi cửa sau cũng không được, đều ngoan ngoãn học lại. Mà em biết Diệp Phàm đấy, bình thường còn chẳng chịu học, đời nào đi học lại. Em thử đoán xem thằng tiện nhân đó làm gì. Hà Phương Lộ đặt một ngón tay lên môi, hứng thú suy đoán. Uy hiếp, tung tin đồn hay là khóc lóc? Đều sai bét. Tiết Hàn Dũng giọng kịch tính tiết lộ. Biết là em không đoán ra mà. Kỳ thực không ai đoán ra được đâu. Ai, cái thằng tiện nhân đó mua một bó hoa tươi, nhân hôm đó trường tổ chức hoạt động viên chức, liền đi tỏ tình với cô giáo. Thằng đó nói kỳ thực mình cố tình thi không qua được là để học lại, để ngày ngày được gặp cô giáo, đêm đêm được phụ đạo. Thế là chuyện oanh động toàn trường. Cái gì? Hà Phương Lộ mắt mở to không tin nổi, cho đó mà cũng nghĩ ra được. Sau đó thì sao? Còn sau đó thế nào nữa? Giảng viên đó nhìn thấy nó là sợ, làm gì có tâm tư bắt nó thi lại, tránh mặt còn không được. Ha ha ha, nó chẳng học cũng qua. Ha ha ha. Hà Phương Lộ không còn gì để nói nữa rồi. 8 giờ rồi, Đường Đại Đầu đứng ở cổng công viên Tây Giao, đúng 8 giờ nhìn thấy bạn cũ, tóc dài mặc bộ quần áo như nhiều năm không gặp, lúc nào cũng bẩn thỉu như thế, đang thò đầu ra khỏi xe thùng vẫy tay, chống gậy đi tới nhìn qua cửa sổ. À chà, đồ chơi ngon nhỉ. Bên trong xe là đống máy móc dưới đợ mà Đường Đại Đầu mù tịt, còn cả đống di động treo thành giá nữa. Người kia vỗ ngực. Anh Đường, một tin nhắn 0.6 hào, anh không tìm được nhà nào rẻ hơn đâu. Anh muốn phát tin gì, bán súng bán pháo hay bán xuân dược? Người này chẳng phải ai khác, chính là Trường Mao. Mấy năm trước, Đường Đại Đầu và Tằng Nam từng tìm tới hắn. Tổ chức khủng bố công ty Tứ Phương qua điện thoại. Cái xe này chính là văn phòng di động của hắn. Nhiều năm vẫn tận tâm với nghề, chỉ khác bị truy quét dữ quá nên không thể có địa chỉ cố định. Phát cái này, Trường Mao, đừng lừa anh mày, tao kiểm tra đấy. Đường Đại Đầu đưa cho tờ giấy. Được rồi, chỉ có thể làm nhanh đi, cẩn thận đừng để bị tóm. Anh Đường, anh kiểm tra thoải mái đi, chữ tín của chúng tôi cao hơn công ty lớn. Còn chuẩn bị bắt, anh yên tâm, chúng tôi lượn lờ ngoài thành phố, tuyệt đối an toàn. Đường Đại Đầu ném cọc tiền vào trong xe. Trường Mao nhét ngay vào người, không đếm không xem tin nhắn là gì, trả một câu đóng cửa xe lại, bảo lái xe lên đường, rất chuyên nghiệp. Tin nhắn thứ nhất: tiểu khu Thủy Hinh Uyển hôm nay mở bán, mỗi mét vuông 4.000, 10 căn nhà bán với giá 1.000 trên một mét vuông, đến trước được trước. Tin nhắn thứ hai: ngày cuối cùng kỳ nghỉ Quốc Khánh, trung tâm thương mại Mỹ Luân giảm giá toàn bộ mặt hàng 30%. Tin nhắn thứ ba: công ty người mẫu Thánh Địa hôm nay tổ chức lễ hội body painting vào 9 giờ ở sân khách sạn Ngũ Châu, biểu diễn hiện trường vô cùng chấn động, mời chư vị ghé thăm. Tin nhắn thứ tư: ngày cuối cùng kỳ nghỉ Quốc Khánh, trung tâm thương mại A Mỹ Kỳ giảm giá toàn bộ mặt hàng 30%. Trên xe vừa đi vừa nhập tin nhắn, Trường Mao chố mắt. Phàm là người tới tìm ăn phát tin nhắn quảng cáo đều chẳng phải loại hàng đàng hoàng, nội dung càng không chấp nhận được, nhưng mà lần này tin nhắn quá chính quy. Có bệnh à, lão Đường bị lừa đá rồi, loại quảng cáo này thì tìm mình làm gì, tưởng gì chẳng có chút cảm giác thành tựu nào. Kỳ thực lão Đường không bị lừa đá mà là người khác. Hôm qua Diệp Phàm giao cho việc này dễ dàng thôi, nhưng mà Trường Mao đi xa rồi vẫn đứng ngay tại chỗ không hiểu gì, từ khi có tiếng còi xe mới chạy tới. Thằng Nam trên xe bực mình mắng mấy câu, đại khái chờ lâu khó chịu. Diệp Phàm lại bảo anh làm gì thế? Phát quảng cáo. Quảng cáo gì? Thì quảng cáo giảm giá khuyến mãi gì gì đó, không hiểu. Để làm gì? Đi mà hỏi cậu ấy, tôi làm sao biết. Thế Diệp Phàm đâu? Không biết. Hỏi gì cũng không biết. Đừng đại đầu lắc đầu quầy quậy, nghe thằng Nam luôn mồm trách móc mình, trả lời xong lại hỏi. Phải rồi, thằng Nam, Diệp Phàm hỏi cô chuyện kia cô làm thế nào rồi? Cậu ấy cần dùng gấp, nếu tôi lấy được bảo với cậu ấy. Lấy cái gì? Làm sao tôi biết, không phải hai người thương lượng rồi à? Đừng đại đầu bực dọc, làm chuyện mập mờ thế này không phải phong cách của hắn. Tằng Nam lục túi sách, lấy một thứ đưa ra, nghiêm mặt nói. Nói với anh ấy, tôi giúp sở tu nữ, không liên quan gì tới anh ấy. Giao đồ cho Đừng đại đầu xong, Tằng Nam có vẻ tâm tình không tốt, đẩy cửa xuống xe, với tay bắt một chiếc taxi bỏ đi, để lại Đường Đại Đầu ngay ra đó. Đường Đại Đầu gọi điện tìm Diệp Phàm, không ngờ bị đưa vào tin nhắn thoại, chửi bới vài câu thằng vướng bắt đàn lại chơi trò mất tích. Lát sau có tin nhắn: đừng gọi điện thoại tới khách sạn Ngũ Châu tìm tôi, phòng 1612. Thế là có mục tiêu rồi. Đường Đại Đầu lái xe thẳng tới khách sạn quốc tế Ngũ Châu. 8:30, chi đội đặc cảnh. Chủ nhiệm Điêu đang cùng với Dương Phong, Mạnh Hướng Duệ thảo luận tình tiết vụ án thì đặc cảnh trực ban Hoàng Hút chạy vào nói: "Sẽ ra chuyện lớn rồi, thông tin vụ án đã bị lộ, toàn bộ đưa lên mạng, cả ba kinh hoàng." Chạy tới phòng kỹ thuật thì Ngũ Tần Quảng và Tần Cao Phong đã ở đó, mặt nghiêm trọng. Chủ nhiệm Điêu vừa nhìn màn hình thiếu chút nữa nôn bữa sáng ra. Chính là sự kiện công ty Bình An giam giữ người dân đi khiếu nại, toàn bộ thông tin, ghi âm, thậm chí là video đều đã bại lộ. Những chuyện ngay cả nhiều nhân viên ở đây còn không biết đã tung hê hết lên mạng. Chà, xem lộ bí mật ở đâu. Chủ nhiệm Điêu, anh có thể tiếp xúc với tư liệu hình ảnh, tổng cộng có mấy bản? Ngũ Thần Quảng nhiều năm rồi chưa tức giận như thế. Đây là bí mật hạch tâm của vụ án mà còn lộ được, vậy còn gì chưa lộ không? Chỉ đội có một bản, ở phòng hồ sơ của công an có hai bản, đài truyền hình có một bản, chưa được phê duyệt họ chưa dám đăng. Thành ủy có hai bản, không thể lộ ở chỗ chúng ta. Chúng ta còn phong tỏa, cơ bản không ai liên hệ với... Chủ nhiệm Điêu nói tới không ai liên hệ, bắt đầu lắp bắp, không biết nghĩ tới cái gì. Ngũ Thần Quảng sực tỉnh. Có phải Diệp Phàm không? Bắt cậu ta về cho tôi. Không thể nào, cậu ấy không thể vào phòng hồ sơ được. Những thứ này ở cấp bảo mật, muốn xem phải có chữ ký phê duyệt của chi đội. Cậu ấy chỉ có thể tiếp cận tài liệu chúng ta cung cấp, tuyệt đối không có quyền vào kho dữ liệu. Chủ nhiệm Điêu khẳng định chắc nịch. Tần Cao Phong nghe vậy thở phào, có điều thế càng làm Ngũ Thần Quảng phẫn nộ không thôi. Chắp tay sau lưng đi qua đi lại, toàn bộ kế hoạch bị làm loạn rồi. Không phải Diệp Phàm thì vấn đề càng lớn. Thế này ép cảnh sát không thể không ra tay, còn phải lấy tu thái cao nhất ra tay, không còn đường vãn hồi. Quy nhân, lập tức tập hợp toàn bộ lực lượng thực địa, sẵn sàng hành động. Cao Phong, tập trung đội trọng án. Nồi cơm này phải ăn sống rồi, nhưng sống cũng phải nuốt. Chuyện này không được phát biểu câu nào với bên ngoài. Mấy cấp dưới ưỡn ngực hô rõ. Ngũ Tần Quảng vừa đi ra ngoài, chưa bao lâu đã quay về gọi Tần Cao Phong tới nói nhỏ. Có biết Dược Phàm ở đâu không? Không biết, từ tối hôm qua tới giờ không liên lạc được, cậu ta tắt máy rồi. Tần Cao Phong nói dòng chợt có linh cảm không tốt. Mau, phái người đi tìm Diệp Phàm, lục mộ chút thế này đừng để thằng nhóc đó quấy rối. Ngũ Thần Quảng gần như rít lên. Bí thư Ngũ, cậu ta làm gì to gan như thế? Tần Cao Phong nói thế cũng là tự trấn an bản thân, chứ thằng đấy à. Ngũ Thần Quảng trừng mắt, nói hết sức kiên định. Chủ thằng nhãi đó thì không ai to gan như vậy. Sẽ đã chuyện này công ty Bình An xong rồi, khắc nào dồn thân Bình An vào đường cùng. Nhưng nếu bên trên không hạ được quyết tâm, chuyện này sẽ đổ lên đầu Diệp Phàm. Nhưng đi đâu tìm cậu ta? Tìm người khác còn được, chứ tìm Diệp Phàm... À, Tần Cao Phong đang gặp khó liền sáng mắt. Nếu là cậu ta làm, không có chuyện làm xong bỏ chạy đâu. Thế nào cũng ở một bên đợi xem trò hay. Ngũ Thần Quảng cũng hiểu Diệp Phàm không kém tích cực vũ trán. Thôi rồi, thằng quỷ sứ đó nhất định ở khách sạn Ngũ Châu chứ không đâu khác. Hôm nay là ngày tổ chức nghi lễ ký kết, chuyện này xảy ra quá đúng lúc, mà Diệp Phàm đã ra tay chắc chắn không chỉ gãi ngứa như thế, còn có hậu chiêu, đó là gì khỏi nói cũng biết, phá buổi lễ ký kết kia. Thôi xong rồi, bao nhiêu lãnh đạo thành phố xuất hiện như thế, Ngũ Thần Quảng cuống lên. Mau phá bộ đội đi bắt cậu ta về, bắt bằng được, chỉ cần thấy mặt là tóm ngay, không cho cậu ta mở miệng. Tần Cao Phong không nhiều lời, vội vàng chạy đi, vừa chạy vừa gọi điện thoại về đội trọng án. Biết bí thư Ngũ muốn bao che cho Diệp Phàm, như thế chuyện này chỉ có thể giao cho người bên mình, phải hành động nhanh gọn bí mật. Cùng lúc đó, cho dù kỳ nghỉ quốc khánh thì ngoài chợ nhân lực người đông nhung nhúc, chen lấn ở trước bàn dài 10 mét, đám đông thì tìm việc cầm quảng cáo tuyển dụng, thảo luận xôn xao. Trời lớn thật, nhà đầu tư nước ngoài có khác, tuyển một phát tận 8.000 người. Thời buổi này cái gì cũng lên giá, chỉ sức lao động là không lên. Còn phải nói à, mấy hôm trước tôi xem báo, công nhân châu Âu bãi công, ông chủ uy hiếp công đoàn lao động, chỉ nói một câu. Còn đòi tăng lương, tôi chuyển nhà máy tới Trung Quốc cho các người thất nghiệp. À, tôi cũng đọc rồi, trong bài chuyện vẻ vang gì. Thôi, đừng bao hoa, tôi 2 tháng chưa có việc làm đây. Các anh đi không? Tôi phải thử xem, chẳng cần biết công ty trong nước hay nước ngoài, cứ phát lương là được. Đi chứ, mọi người đi thôi, còn có vài đồng trong túi đây này. Một đám thanh niên mới ra xã hội, cả nam lẫn nữ, mặt còn chưa hết vẻ non nớt, lời hy vọng trong mắt chưa tắt, không biết xã hội hiểm ác, kéo nhau tới địa điểm tuyển dụng khách sạn Ngũ Châu. Những người tới đây xin việc từ 8 giờ bắt đầu có người tụ tập thành từng nhóm, cầm tờ quảng cáo hấp dẫn đi ứng tuyển. Công ty quảng cáo Nhĩ Thành nhận đơn đặt hàng lớn này huy động tới 40 người, cùng với hơn 20 vạn tờ quảng cáo hai mặt. Tới cả giám đốc cũng đích thân đi phát tờ rơi. Cả chi phí lẫn người, xe tốn 5 vạn. Khi đó giám đốc nhận đặt cọc 2 vạn. Với công ty nhỏ, đây là đơn đặt hàng quá lớn. Nóng đầu lên nhận lời ngay còn không cả ký hợp đồng. Dừng nghĩ lại thì có chút mạo hiểm. Xem lại danh thiếp người đó để lại, cái tên rất chí thế, Lưu Sự Thăng. Không được, phải thúc giục trả tiền, không thì phải ký bù hợp đồng. Gặp phải bọn quỵt nợ thì phiền. Nhanh chóng bấm điện thoại, mặt nặn ra nụ cười. Tổng giám đốc Lưu ạ, tối qua chúng ta gặp nhau. Vâng vâng. Anh yên tâm, tôi phát hết 20 vạn tờ rơi rồi. Đại doanh bàn đường Ngũ Nhất, đường Tân Hà, quảng trường Trung Tây phát cùng lúc. Không cần khách khí, anh hào sảng như thế, chúng tôi phải thông khoái chứ. Chuyện này ý tôi là anh có thể... Gì? Anh đã phát người đưa tiền rồi. Tốt quá, dạ dạ, cảm ơn anh. Không vấn đề, chúng tôi cũng muốn nhận tiền mặt. Anh yên tâm, lần sau anh cần gì cứ nói một tiếng. Vâng vâng, hẹn gặp lại. Giám đốc Trường bỏ điện thoại xuống, lòng mừng rỡ. Tổng giám đốc Lưu thật hào sảng, đã phái người đưa tiền tới. Mắt nhìn dòng xe qua lại, cuối cùng thấy chiếc xe xanh, chạy về phía đó, gõ gõ cửa xe. Bên trong có cái đầu thò ra hỏi: Anh là Trương Ý phải không? Vâng vâng, đây là danh thiếp của tôi. Trương Ý gật đầu theo thói quen, đút ngay danh thiếp đưa tới. Người kia nhận lấy, không khách sáo gì hết, đưa mấy cọc tiền tới. Tổng giám đốc Lưu đưa anh, làm việc tốt lắm. Chúng tôi nhìn đấy, lần sau cần sẽ lại tìm. Anh khách khí quá, Lần sau có việc cứ gọi điện một tiếng là tôi tới. Dạ tạm biệt. Trương Ý nhận lấy 5 vạn còn lại, tiền vào tay càng thêm thân thiết. Nhưng người đưa tiền có vẻ vội vàng muốn đi đã hạ kính xuống rồi. Đưa tay vẫy suốt, xe đi rồi mới thấy vấn đề. Sao cái xí nghiệp nước ngoài này làm việc cứ như gián điệp thế? Chỉ là nghi ngờ thoáng qua thôi. Làm có một đêm kiếm 2 vạn, đây là chuyện chưa từng có với công ty nhỏ cả tháng doanh thu chỉ 10 vạn này. Giám đốc vội vàng chạy vào chợ nhân sự. Chuyện chưa xong phải lên hệ quảng cáo chữ chạy điện tử. Người ta trả tiền hào phóng như thế làm cho tốt. Các bạn vừa nghe xong tập số 123 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.